Lãng Tử tại đô thị, chương 441 đến 1, mùa xuân về, 1. Góc truyện audio.com, tớ biết Băng Nhi là bạn chí cốt, làm chủ tịch rồi mà vẫn bình dị gần gũi mà. Thúy Hoa đi theo sau cô về phía tòa nhà, quay đầu lại nhìn Đại Nghiêu, anh còn không mau về làm việc đi mà còn đứng ngây ra như khúc gỗ vậy. Trừ tiền thưởng của anh, Đại Nghiêu lè lưỡi, không dám nói nhiều. Ra một cái dấu ok rồi xoay người rời đi. Thúy Hoa quay đầu lại. Đàn ông như thế này đúng là muốn lấy roi đuổi. Nhưng người như cô lại tìm được người đàn ông này. Lâm Dật Phi mặc dù tốt nhưng đáng tiếc. Ai, trong lòng cô thầm thở dài nhưng cũng cẩn thận hỏi. Băng Nhi, cậu đi đâu vậy? Tùy tiện đi dạo chút. Bách Lý Băng cười cười, gần đây thời tiết không tệ, đúng vậy. Đúng vậy, vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Nhưng Băng Nhi này, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Đại Nghiêu nhà tớ như vậy, nếu như không có cậu giúp đỡ thì chắc chắn hiện giờ vẫn là một kẻ vô tích sự. Tuy hiện giờ Đại Nghiêu không có thành tựu gì nhưng có thể làm được chức đội trưởng bảo vệ trong băng tuyết building của tập đoàn Bách Lý đã là chuyện không dễ dàng gì. Hai năm nay sinh viên thất nghiệp rất nhiều. Công việc như Đại Nghiêu thế này còn khiến các bạn học hâm mộ đến chết được. Anh ấy có khả năng làm được việc này. Bách Lý Băng cười lắc đầu, cậu đừng cảm ơn tớ. Nếu như anh ấy không có khả năng này thì tớ cũng không dùng đâu, đúng vậy. Đúng vậy, Thúy Hoa gật đầu liên tục, cảm giác được sự u buồn trong nụ cười của cô. Xoay người muốn rời đi nhưng lại cảm thấy mình có nghĩa vụ phải quan tâm bạn bè, Băng Nhi. Dật Phi đi châu Phi vẫn chưa về sao, âu. Vẫn chưa, Bách Lý Băng cười cười, anh ấy trở về thì nhất định tớ sẽ thông báo với các cậu. Vậy được, cậu bảo trọng nhé. Thúy Hoa cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Giữ mãi một nghi vấn trong lòng cũng rất khó chịu. Lâm Dật Phi không còn xuất hiện từ 2 năm trước. Bách Lý Băng nói với mọi người rằng do y thuật của hắn tốt những thổ dân ở châu Phi đã mời hắn đến đó chữa bệnh. Đến hiện giờ cũng không có tin tức gì. Bách Lý Băng luôn nói là liên lạc với hắn nhưng ai? Một suy nghĩ không rõ len lỏi vào thể xác và tinh thần của cô nhưng không thể nói ra trước mặt Bách Lý Băng. Chỉ đành cho nó lên men trong bụng. Bách Lý Băng xử lý xong chuyện trong công ty. Chuyện thứ nhất không phải là về nhà bầu bạn với bố mà là đến Lâm gia. Hôm nay nên nói những gì đây? Bách Lý Băng hơi cau mày nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn thản nhiên. Cô không thể để bố Lâm mẹ Lâm thấy cô không vui. Chỉ có cô mới có thể liên lạc với Lâm Dật Phi. Nhớ đến lời nói dối Lâm Dật Phi đến châu Phi thì nụ cười của Bách Lý Băng cũng có chút mặn chát. Giống như dòng máu tươi bên khóe miệng 2 năm trước, thản nhiên nhưng dường như có sự buồn phiền trên lông mày. Nỗi nhớ không viết trên mặt. Ai nhìn thấy nụ cười của Bách Lý Băng cũng sẽ cảm thấy cô rất hạnh phúc. Hiện giờ cô có giá trị hơn chục tỷ, là chủ tịch xinh đẹp trẻ tuổi của tập đoàn Bách Lý. Nắm trong tay quỹ từ thiện hàng tỷ đồng, có danh hiệu cô gái lương thiện, bạn trai cô là tuyển thủ khu vực của cuộc thi Bách Gia Hội nhưng lại tự động từ bỏ tư cách tham gia quyết đấu. Để cho Tề Lạc Danh được bù vào vị trí đó phản kích và giành được quán quân. Nhưng lời đầu tiên của Tề Lạc Danh khi giành được quán quân không phải là cảm ơn mà là nói nếu như Lâm Dật Phi tham gia thì chắc chắn tôi không phải là đối thủ của cậu ấy. Danh hiệu quán quân này quả thực là có chút hổ thẹn. Tuy Lâm Dật Phi không giành được quán quân nhưng lại trở thành người thần bí trong giang hồ. Chỉ nghe nói hắn đến chỗ thổ dân, khiêu chiến với hoàn cảnh sinh tồn ở đó thì mọi người vô cùng sùng bái bạn trai của Bách Lý Băng. Nghe được lời đồn đại này thì Bách Lý Băng chỉ mỉm cười. Cười rất hạnh phúc, chỉ cần người khác nhìn thấy cô sẽ cảm thấy cô rất hạnh phúc. Chỉ có điều hạnh phúc trên khuôn mặt nhưng nỗi nhớ đã thấm vào tận xương cốt. Dường như Bách Lý Băng rất hạnh phúc nghe một bài hát phát ra từ cửa hàng bên cạnh. Đó là lần đầu em hạnh phúc, nhìn đồng hồ trên quảng trường, anh đem đến lồng ngực để em dựa vào. Không quen việc nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu như sự trầm mặc có thể khiến anh hiểu được. Bách Lý Băng đứng sững ở đó, cắn môi, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng trong đó vương chút đau khổ. Em nhất định sẽ mỉm cười. Trong lòng Bách Lý Băng thầm nói, Giật Phi muốn cô mỉm cười. Hắn từng bảo cô đợi hắn trở lại. Giật Phi không lừa mình, mãi mãi cũng không, âm nhạc không vì cảm nhận của anh mới luôn vào tai anh. Phải nhớ rằng anh phải hạnh phúc hơn em, như vậy mới xứng đáng với sự tàn nhẫn em đối với bản thân mình. Bách Lý Băng nghe đến đó thì không kìm được chạy ra ngoài. Không muốn nghe tiếp nữa, cô không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người hai bên đường mà chạy thẳng đến một góc phố. Lúc này cô mới giơ tay lau mặt, ươn ướt, lành lạnh, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Không thấy mặt trời, bầu trời u ám nhưng không có mưa. Lúc đến cửa Lâm ra thì trên mặt Bách Lý Băng lại nở nụ cười. Cô giơ tay gõ cửa, người mở cửa là Tiếu Nguyệt Dung. Bách Lý Băng không kinh ngạc chút nào mà còn mỉm cười, hôm nay em còn nghĩ là em với chị Nguyệt Dung ai đến sớm hơn nhưng không ngờ em thua rồi. Tiếu Nguyệt Dung nhìn Bách Lý Băng, ánh mắt và tiếng cười hoàn toàn không phù hợp, em sớm hơn một tháng còn chị sớm hơn mấy ngày. Lẽ nào còn chưa được sao? Băng Nhi, hôm nay chị đến từ biệt mẹ nuôi, từ biệt gì vậy? Bách Lý Băng ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, chị phải ra nước ngoài một chuyến, có khả năng một thời gian nữa mới trở lại. Tiếu Nguyệt Dung kéo tay Bách Lý Băng, Băng Nhi, mẹ nuôi cơ thể không tốt. Ngày nào em cũng phải đến thăm nhé, đương nhiên ngày nào em cũng đến rồi. Bách Lý Băng rất không hài lòng, em là con dâu. Còn chị thì sao? Sao em cảm thấy chị còn hiếu thảo hơn cả em vậy, con dâu hiếu thảo. Con gái nuôi cũng hiếu thảo. Mẹ Lâm béo lên rất nhiều nhưng bố Lâm chỉ trầm mặc. Ông chỉ nhìn nụ cười hạnh phúc của ba người trong phòng. Khóe miệng cũng nở nụ cười. Nhưng Nguyệt Dung này, mẹ biết con làm đại sự nhưng Châu Phi xa như vậy. Con đến đó rồi, chưa quen cuộc sống ở đó. Bảo thổ dân người ta nấu cho ăn. Mẹ Lâm có chút lưu luyến kéo tay hai cô gái, theo mẹ nói. Hay là ở lại trong nước khám bệnh đi, con có võ công mà. Tiếu Nguyệt Dung khoa tay múa chân hai cái, Giật Phi dạy con đây. Cảm giác không khí sững lại. Cô vội vàng cười nói, mọi người yên tâm đi. Lần này con đi Châu Phi là đến tìm Giật Phi. Cậu ấy cũng kỳ lạ thật. Đi là đi liền 2 năm. Đến điện thoại cũng không gọi về lấy một cuộc. Bên anh ấy rất khó khăn. Chị tưởng rằng thông tin phát triển như thành phố lớn sao? Bách Lý Băng khoa trương cười. Em nghe nói nếu như anh ấy muốn mua thức ăn, gần thì cũng phải chạy mấy trăm mét. Anh ấy lại ngốc như thế. Lại không biết ngôn ngữ ở đó. Đến hiện giờ có khi còn khiến người ta không hiểu anh ấy muốn nói gì ấy chứ. Cả nhà đều cười, cười rất vui vẻ vì một người ở cách đó cả ngàn dặm. Mọi người nói chuyện một hồi. Đến khi Bách Lý Băng và Tiếu Nguyệt Dung bước ra khỏi cửa thì mẹ Lâm rơi nước mắt bố nó. Băng Nhi và Nguyệt Dung vất vả rồi. Hay là Giật Phi xảy ra chuyện gì rồi? Chắc chắn là nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Nếu không nó là đứa trẻ ngoan như vậy, nó sẽ không lâu như vậy mà không gọi cuộc nào về, nói vớ vẩn gì thế. Mấy đứa lừa bà làm gì chứ? Dường như bố Lâm không hài lòng, cầm lấy tay vợ chắc chắn Giật Phi sẽ trở về. Cho dù không trở lại thì bố Lâm thở dài một tiếng. Thì chúng ta cũng phải để hai đứa cảm thấy chúng ta tin tưởng chứ đúng không? Mẹ Lâm rớt nước mắt, chỉ gật gật đầu, chúng ta còn phải giấu bao lâu nữa đây? Tiếu Nguyệt Dung bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại hỏi một câu, có gì giấu giếm chứ? Bách Lý Băng lại rất thoải mái, chị Nguyệt Dung, tin em đi, nhất định Giật Phi sẽ trở về, vậy chị đến Châu Phi tìm xem sao? Khóe mắt Tiếu Nguyệt Dung lấp lánh, cầm lấy tay Bách Lý Băng, Băng Nhi. Nói không chừng có thể gặp được Giật Phi ở đó, chị Nguyệt Dung. Chị cẩn thận nhé, Bách Lý Băng quan tâm thực sự, cuộc sống ở Châu Phi cũng chưa quen, em sợ bọn họ đem chị ra nấu ăn sao? Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, ở đó không đáng sợ như em tưởng tượng đâu. Hoạt động lần này là hoạt động do Liên minh Trung y quốc tế Á Phi Latin tổ chức. Có rất nhiều người, bác sĩ Tiền cũng đi, em không cần lo lắng đâu. chị đi rồi thì em phải tự chăm sóc bản thân đấy, chắc chắn rồi. Bách Lý Băng cầm tay Tiếu Nguyệt Dung, chỉ mỉm cười, đúng rồi. Tiếu Nguyệt Dung đi mấy bước, em có tham gia tiệc đính hôn của Vũ Thân không, anh ấy à, em không tham gia đâu. Bách Lý Băng lắc đầu, sao vậy? Em vẫn hận Tiếu Nguyệt Dung có chút do dự, em không hận anh ấy. Chỉ có điều 2 năm nay anh ấy đã đính hôn 3 lần rồi lại đào hôn 3 lần. Bách Lý Băng có chút cười khổ, xin hỏi. Em đưa quà biếu công cốc 3 lần. Người này chỉ quan tâm đến tiền của chúng ta. Em có đánh chết cũng không đi nữa, em nói cũng đúng. Cách chương.